Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367 Sờ Chai Cò. Đồng Đều Đính 52 cộng, Ngao Mộc Đông cũng ở bên hồ, thấy được có xung đột, hắn lập tức chạy tới, nổi giận đùng đùng nói, dù thế nào, muốn đánh nhau phải không a? Muốn đánh thì đánh nha. Cạn nữa các ngươi một lần tin hay không? Lần trước Nam Hà tranh giành nước đánh các ngươi một lần. Lần này lại đánh các ngươi một lần tin hay không? Vương gia thôn hán tử đứng trong nước xem bọn hắn nhất nhãn. Trên mặt lộ ra không cam lòng oán giận. Sau đó lại yên lặng cúi đầu xuống dẫm lên nước. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Long đầu thôn này sẽ nhiều người. Nếu là hắn thực dám động thủ nhất định sẽ bị chửi nện thành đầu heo. Hắn tử rất rõ ràng điểm này. Hai cái thôn giữa mâu thuẫn là năm rộng tháng dài tích lũy. Cũng không phải là tốt như vậy hóa giải. Mặt khác, Ngao Mộc Đông đám người sở dĩ như vậy hùng hổ. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Uy, các ngươi vương gia thôn vi phạm. Bên này là chúng ta long đầu thôn địa bàn. Long Tiên Hồ ven bờ một vòng có 5-6 cái thôn. Thôn giữa thường xuyên bởi vì trong hồ thủy sản phát sinh xung đột. Đi qua nhiều năm tranh đoạt cùng thỏa hiệp. Tất cả thôn giữa có một chút bất thành văn quy định. Ví dụ như bên hồ khu vực bị tiến hành phân chia. Hiện tại Ngao Mộc Dương bọn họ chỗ khu vực chính là thuộc về long đầu thôn. Đương nhiên. Loại này khu vực phân chia cũng không có chính thức tán thành cùng pháp luật chứng thực. Càng nhiều là một loại ước định thành tục quy tắc ngầm. Quy tắc chế định liền là dùng để bị đánh vỡ. Tất cả thôn giữa cũng không hề tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định. Cái nào thôn thế lực càng lớn, thực lực càng mạnh, sử dụng chiếm giữ càng đại diện tích ven bờ khu vực. Không hề nghi ngờ. Trước mắt cường thế nhất là vương gia thôn, bọn họ người thói quen tại Long Tiên Hồ hoành hành ngang ngược. Long đầu thôn bị vương gia thôn khi dễ tàn nhẫn nhất. Nếu là lúc trước, vương gia thôn người tại nhà mình địa bàn sờ chai cò cũng liền gạt bỏ. Chung quy xuất hiện xung đột thường thường là long đầu thôn thua thiệt. Có thể từ khi Ngao Mộc Dương trở về. Tại hắn dưới sự dẫn dắt long đầu thôn hung hăng thu thập mấy lần vương gia thôn. Cho nên hiện tại long đầu thôn người đối với vương gia thôn không có lòng mang sợ hãi. Thấy được bọn họ người vi phạm liền nổi giận. Vương gia thôn người đàn ông kia mặt âm trầm nhìn bọn họ. Cắn răng nói, khắc khinh người quá đáng nha. Ngao Mộc Đông cả giận nói, mẹ nó bê sao si ết, là ai khi dễ người? Năm trước thôn chúng ta em bé đi thôn các ngươi sở biết hầu. Là ai vu oan bọn họ trộm dưa hấu? Xéo đi, cút nhanh lên. Vương gia thôn hán tử cũng là xương cứng. Hắn cũng không sợ Ngao Mộc Đông. Thế nhưng là hắn sợ Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương phong khinh vân đảm đứng ở bên hồ. Vương gia thôn hán tử rất là kiêng kỵ hắn. Liền kéo lấy Mộc Bồn tắm hướng bên cạnh bơi đi. Đuổi đi này chướng mắt hán tử. Ngao Mộc Đông, Ngao Phú Quý một nhóm cuối cùng là bắt đầu vui vẻ. Quá mặt trời mọc, dương quang nóng rát phơi nắng tại trên thân người rất không thoải mái. Vì vậy mọi người nhao nhao nhảy vào trong nước sờ chai cò. Chai cò là nước ngọt sò hến, hương vị rất phổ thông, nhưng Long Tiên Hồ nước chất đặc thù. Không riêng nuôi dưỡng suất chất lượng tốt cá trạch cùng lươn, cũng nuôi dưỡng suất chất lượng tốt chai cò. Năm trước Ngao Mộc Dương hồi trong thôn, hắn ăn đệ một bữa cơm liền có chai cò. Chai cò dừng lại ở đáy hồ, thích giấu kín tại trong bùn, cho nên dựa vào ánh mắt rất khó phát hiện chúng. Này có dựa vào chân tới dẫm nhũ đáy hồ bùn cát trong, sau đó thông qua xúc cảm tìm kiếm chúng. Cho nên tại Hồng Dương khu vực, sờ chai cò còn gọi là dẫm chai cò. Ngao Mộc Dương cởi áo khoác cũng xuống nước. Hỏi hắn, bên này chai cò thành đàn sao? Cùng cái khác sò hến đồng dạng, chai cò thành đàn sinh hoạt. Dẫm chai cò phải có thu hoạch. vậy thì phải có tìm trai cò quần. Như vậy tài năng làm ít công to. Bên cạnh Ngao Đại Hổ cười nói, hiện tại nào có cái gì trai cò quần. Chúng ta người trong thôn sờ, du khách tới cũng sờ, mọi người cùng nhau sờ. Trai cò sớm đã bị sờ không sai biệt lắm. Ngao Phú Quý nói, Hổ ca ngươi quá bi quan. Hiện trong hồ mực nước hạ thấp, chúng ta tiến là tân lĩnh vực, khẳng định có trai cò quần. Tìm một chút, nhất định có thể tìm đến. Phải tìm trai cò quần không phải là dễ dàng như vậy. Trung quy dựa vào chân đạp, hiệu suất thấp. Kỳ thật Ngao Mộc Dương năng lực thích hợp tìm kiếm trai cò quần. Trai cò gặp được nguy hiểm hội rút vào bùn cát. Nhưng lúc khác chúng càng nhiều là lộ tại bùn cát bên ngoài săn mồi. Ngao Mộc Dương tại dưới nước có thể hô hấp, tầm mắt lại xuất sắc. Chỉ cần tiềm vào trong nước ở chung quanh tìm tòi một chút. Nếu như quả thật có trai cò quần, hắn có thể tìm đạt được. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Sờ trai cò cũng kiếm tiền. Tương phản, này hoạt động để cho hắn nhớ tới lúc nhỏ cố sự. Cho nên hắn càng vui lòng chung quy chung củ tại đáy hồ dẫm bùn cát tìm kiếm trai cò. Hành tẩu trong hồ, hắn dùng chân thử thăm dò dưới nước. Rất nhanh, chân hắn chỉ đụng phải một cái bề mặt sáng bóng trơn trượt vòng tròn hình đồ vật. Đây là dẫm lên trai cò cảm giác. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Đồng thời hai chân trên mặt hồ đạp đạt lên cho thân thể chế tạo lực đẩy. Để cho hắn lẻn vào đáy hồ chạm đến kia trai cò. Hồ nước tương đối đục ngầu. Có thể hắn tầm mắt rất tốt. Bắt được dẫm lên vòng tròn hình đồ vật hắn liền đưa tay lấy ra. Này vừa sờ xuất ra hắn phiền muộn. Cái gì trai cò, này chính là một cái mái ngói. Bất đắc dĩ thoát ra mặt nước. Hắn đem mái ngói hướng bên hồ ném đi. Trong miệng nói lầm bầm. Hồ này trông như thế nào còn có gạch ngói nha. Ai trong hồ xây nhà tử? Ngao Mộc Đông cười nói. Không ai trong hồ xây nhà tử. Bất quá bây giờ không ít người đi trong hồ đổ rác nha. Ngao Mộc Dương thở dài. Lắc đầu nói. Trông coi một tòa bảo sơn mà không biết. Khó trách chúng ta thôn nhiều năm như vậy một mực khốn cùng. Hắn đang tại đáy hồ thử thăm dò. Cách đó không xa Ngao Phú Quý cười rộ lên. Ha ha, ta chạm đến một cái mỏ nhọn tử. Ngao Mộc Dương nghe tiếng nhìn lại. Thấy được Ngao Phú Quý giơ lên một cái dài mảnh hình trai cò. Trai cò có nhiều cái chủng loại. Tối nổi danh hẳn là Hoàng Hiện. Đây là một loại xuất sắc tôm cá tươi. Hương vị tiên mỹ, cay xào, làm súp cũng có thể. Mỏ nhọn tử là một loại khác trai cò. Hương vị so với không phải là Hoàng Hiện, nhưng cắt thành mảnh dùng cây ớt một xào hương vị cũng rất tốt. Hoàng Hiện dài không nhiều đại, mỏ nhọn tử lại có thể dài ra đại cái đầu. Cho nên đối với mọi người mà nói, có thể chạm đến từng mai mỏ nhọn tử đã đầy đủ làm cho người ta hưng phấn. Ngao Mộc Dương đặt chân dẫm một hồi, phát hiện này Long Tiên Hồ bình thường thoạt nhìn rất thanh tịnh, rất sạch sẽ, kỳ thật đáy hồ rất dơ, đồ bỏ đi, vật lẫn lộn rất nhiều. Đoạn này thời gian hắn không có dẫm lên trai cò, ngược lại là dẫm lên mái ngói, dễ dàng kéo bình, nhựa plastic bình, chén bể toái cái đĩa không ít bừa bãi lộn xộn đồ vật. Rốt cục tới. Dưới chân hắn lần nữa dẫm lên một cái mặt ngoài hơi thô ráp hình cung vật cứng. Chà chà tay, hắn một lần nữa tiềm vào trong nước. Lần này đem vật cứng kéo lúc xuất ra trong lòng của hắn vui lên. Cuối cùng có thu hoạch, bị hắn vét lên tới đây cái bối thành công nhân thủ cỡ bàn tay. Đường cong dẹt, sắc mặt là tông màu nâu, mặt ngoài thô ráp. Phía sau lưng duyên hướng lên duỗi ra một cái buồm hình dáng cánh. Khiến cho con trai, bạn, hình hiện lên tam giác hình dáng. Loại này trai cò kêu buồm con trai. Bạn, cái đầu rất lớn, thịt cũng rất lớn, bất quá thịt chất bình thường thôi. Có thu hoạch là tốt rồi. Ngao Mộc Dương cười đem buồm con trai. Bạn cử nước chảy mặt nói, chạm đến một cái đại gia hỏa, sờ nữa hai cái buổi tối có thể tiếp cận một bàn rau. Ngao Mộc chủ nhà, ta chỗ này chạm đến hai cái buồm con trai. Bạn tử kia buổi tối chúng ta cả một bàn. Long Đầu, ta đi theo ngươi uống một ngụm được không? Ngao Mộc Dương nói, vậy không có vấn đề. Buổi tối uống rượu với nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.